Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, Thái cực, Thánh viện lại bắt đầu khởi hành đi tới tàng giới. Xem ra lần này Thánh viện muốn trực tiếp diệt tàng giới ma vương nhân mã. Đi tới rất nhiều người, Thánh viện là triệt để phát uy muốn san bằng nhân thế gian. Thánh viện không phải là tầm thường thế lực. Nghe nói lần này Thánh viện không chỉ có muốn tiêu diệt đi nhân thế gian, còn muốn nắm giữ toàn bộ tàng giới. Nhân thế gian nên bỏ chạy, sẽ không ngốc phải cùng Thánh viện liều chứ. Tin tức truyền ra, thập giới chấn động, tiếng bàn luận lớn vô cùng. Các thế lực lớn đều cảm giác nhân thế gian phỏng chừng sẽ bỏ chạy, chính là không biết sẽ triệt đi nơi nào. Trước đây có tàng giới quy tắc che chở, nhưng là hiện tại bọn họ có thể triệt đến nơi nào? Ta có một loại dự cảm, nhân thế gian muốn xong đời, bọn họ triệt không đi a, có thể triệt đi nơi nào? Không sai, những nơi khác nhưng là không có tàng giới quy tắc, mà tàng giới quy tắc lập tức liền biến mất rồi. Thánh viện chính là thập giới bá chủ, hiện tại sớm điều động, chuẩn bị đối với nhân thế gian làm lớn chuyện. Có thể tưởng tượng được thánh viện tiêu diệt nhân thế gian quyết tâm mani rốt cuộc tộc này chính là thập giới thế lực bá chủ. Mọi cử động lôi kéo người ta liếc mắt, bây giờ làm tấn công nhân thế gian, dĩ nhiên sớm xuất kích. Phải biết khoảng cách tàng giới quy tắc giải phong còn tốt hơn mấy tháng. Tàng giới ma vương, ta thánh viện sắp xuất hiện. Nho nhỏ nhân thế gian trong nháy mắt có thể diệt. Tây môn quang kiêu căng buông lời. Sức lực 10 phần, có thể thấy được thánh viện căn bản không đem nhân thế gian để ở trong mắt. Coi như là nhân thế gian lật đổ cửu giới học viện, thánh viện cũng không đem nhân thế gian để ở trong mắt. Lần này thánh viện xuất kích, chủ yếu vẫn là vì tàng giới ma vương. Tàng giới ma vương, nương nhờ vào Liệp Long Gian, chính là cửu giới đại địch. Người này nhất định phải diệt trừ. Hừ, ngày đó nếu không là tiểu thánh vương đại ý, bị tàng giới ma vương chém xuống một cái phân thân, há sẽ bị thua. Chuyện cười, người nào không biết tàng giới ma vương dựa vào cự phủ chí bảo. Ta thánh viện tiểu thánh vương lúc đó đương đại vô địch nhân kiệt. Hắn tàng giới ma vương tính là thứ gì? Đừng nói nho nhỏ nhân thế gian, liền là toàn bộ tàng giới ta thánh viện cũng hoàn toàn có thể trở bàn tay chấn áp. Thánh viện điều động rất nhiều cường giả, một tòa tiếp một tòa chiến thuyền đi tới tàng giới, thanh thế hùng vĩ, lệnh các tộc khiếp sợ. Xem ra lần này thánh viện là quyết tâm muốn tiêu diệt đi nhân thế gian. Không ai hoài nghi thánh viện sức chiến đấu, liền là nhân thế gian hiện tại nắm giữ tiên đỉnh chí bảo, cũng tuyệt không phải là đối thủ của thánh viện. Đừng quên tộc này cũng nắm giữ hỗn độn chí bảo. Chuyện này cùng đạo lăng dự liệu gần như, tàng giới một khi mở ra, nhân thế gian sẽ triệt để nằm ở trên đầu sóng ngọn gió. Tông chủ, sớm làm quyết định, nhân thế gian cùng thánh viện liều không lên. Ngô Phi đối với thánh viện quá giải, liền là nhân thế gian hiện tại cường thịnh mấy lần, cũng không thể cùng thánh viện cứng đối cứng. Lần này thánh viện cũng là quyết tâm muốn tiêu diệt đi nhân thế gian, khẳng định mang đến rất nhiều cường giả, không tiêu diệt nhân thế gian bọn họ là sẽ không giảng hòa. Ngô Phi, nói một chút hiện tại nhân thế gian tổng thể sức chiến đấu, đạo lăng ngồi xuống hỏi. Hắn không vội vã, liền là đến thời điểm không địch lại, rút đi vẫn có niềm tin cực lớn. Đều gần 5 năm rồi, 5 năm này nhân thế gian phát triển phi thường mãnh liệt, vượt qua bọn họ ngày xưa xuất phát đi cửu giới lúc đánh giá gấp mấy lần. Hồi bẩm tông chủ, Hiện nay nhân thế gian có vĩnh hằng chân thần 19 vị, nguyên bản nhân thế gian chỉ có 8 vị. Bất quá bởi vì Liệp Long gian sự tình, ba tôn vĩnh hằng chân thần đã triệt để hòa vào nhân thế gian ám môn. Thân phận là tuyệt mật trạng thái, chuyện này chắc chắn sẽ không bại lộ. Một khi bị Liệp Long gian chú ý tới, sẽ phi thường phiền phức. Mà cái khác chính là Đoan Mộc thị tộc. Bởi vì Đoan Mộc thị tộc gia nhập, dẫn đến nhân thế gian gốc gác tăng mạnh hơn một đoạn. Những người này cũng có thể tuyệt đối tín nhiệm Mani thiên thần cảnh cường giả tổng cộng 157 vị. Ngô Phi than thở, trước đây là không nhiều như vậy, đều là bởi vì Đoan Mộc thị tộc gia nhập, thần cảnh cường giả liền có thêm, hạt nhân tầng có hơn 500 vị, ngoại vi đầy đủ sắp tới 2000 vị thần cảnh cường giả. Còn có chờ thử thách. Đạo Lăng hít sâu một cái. Nhân thế gian gốc gác hiện tại đã như vậy mạnh mẽ, hơn nữa hiện tại tinh minh đã toàn lực vận chuyển, 2 triệu hỗn độn tệ đầy đủ lấy ra 150 vạn. Toàn bộ ném về thị trường, thu mua các loại đại trận cùng chí bảo. Tông chủ, những này bất quá là ở bề ngoài, đợi lát nữa ở nói tỉ mỉ. Hiện tại chúng ta nhân thế gian thống nhất quy hoạch, tổ hợp thành tam đại chiến đội. Trận chiến đầu tiên đội do Đạo Chính Sơn xuất lĩnh, đệ nhị chiến đội do Tôn Nguyên Hóa xuất lĩnh, đệ tam chiến đội do Bích Nhãn Thần Thú xuất lĩnh. Mỗi tam đại chiến đội đều có 10 cái tiểu đội, mỗi cái chiến đội lãnh đạo 1000 chiến binh, mỗi cái tiểu đội lãnh đạo 100 chiến binh. Đây là tổng thể sức chiến đấu phân chia. Linh Điêu hiện tại còn đang bế quan, tính toán lại có thêm 1-2 tháng là có thể bước vào thiên thần cảnh giới. Trùng Vương bồi dưỡng vẫn đặt ở vị trí đầu não, chờ Trùng Vương bước vào thần cảnh là có thể xuất lĩnh 5000 thần cảnh, 2000 thiên thần cảnh trùng quân. Đây là chúng ta nhân thế gian đòn sát thủ. Đây là nhân thế gian đòn sát thủ. Lục Dực Kim Thiền nhưng là giúp Đạo Lăng thiên đại khó khăn. Hiện tại nhân thế gian có liệt thiên qua 56 khẩu, trung đẳng chỉ có 11 tôn, băng thiên cung số lượng cũng gần như, thần ba thể binh cũng số lượng cũng cùng lên đến. Bất quá chờ mấy tháng sau, những binh khí này con số sẽ tăng cường gấp đôi không thôi. Ngô Phi cảm thán không gì sánh được. Nếu là ở cho nhân thế gian 5 năm, gốc gác triệt để bạo phát, sẽ phi thường đáng sợ. Đáng tiếc thời gian không chờ người a. Ngô Phi có rất lớn sức lực, mới cho bọn họ 5 năm. Nhân thế gian hoàn toàn có thể hò hét đỉnh cấp thế lực. Bởi vì bọn họ có cửu đỉnh học viện vô tận truyền thừa. Bọn họ có thần bí vùng cấm, có lục dực kim thiền. Thiên thần cảnh đỉnh phong khoảng chừng có bao nhiêu? Đạo Lăng hỏi, có 76 cái. Đã dựa theo tông chủ dặn dò, để bọn họ mang theo đại đạo Kim Châu đi mật thất bế quan đi tới. Ngô Phi nói rằng, đến thời điểm nhất định sẽ có người đột phá vĩnh hằng chân thần. Rốt cuộc đều chiếm được truyền thừa, đột phá đứng dậy trên căn bản không có cảnh giới trở ngại. Huyền vực làm sao? Đạo Lăng tiếp tục hỏi. Đại đạo Kim Châu hắn đã nhận chủ, vật này dùng để ngộ đạo là đáng sợ nhất. Có đại đạo Kim Châu trợ lực, bọn họ tu hành tốc độ sẽ tăng gấp bội bức. Ngoại trừ thánh vực, tàng giới các đại vực đã bị nhân thế gian toàn bộ nắm giữ. Ánh mắt huyền vực đại đạo cấm địa đã bị ám môn nắm giữ gần một nửa. Chính đang toàn lực kiến trúc đại bản doanh. Đạo Lăng chuẩn bị ngày sau đem nhân thế gian Na-di đến huyền vực đi. Hiện tại huyền vực đã sớm hoàn toàn biến dạng, tinh khí đất trời so với thánh vực còn muốn thịnh liệt. Đại đạo cấm địa tuyệt đối an toàn, chỗ kia địa thế cực đoan mạnh mẽ, có ám môn nắm giữ, ta cảm giác so với nhân thế gian còn muốn an toàn. Đúng rồi tông chủ, hiện tại đại bản doanh một năm này chưa thu rất nhiều đệ tử. Hiện nay đại bản doanh nhân số đều nhanh đột phá 3.000. Còn có nhân thế gian thành viên gia thuộc đều đi tới đại bản doanh. Những chuyện này ở một năm trước đã bắt đầu rồi, hừm. Làm rất tốt, đến thời điểm rút đi liền phi thường dễ dàng, đạo lăng gật gật đầu. Lập tức mở miệng nói, nhớ tới thông báo ám môn người, cùng đại chu tông nhân phủ phối hợp. Đem khoảng thời gian này tàng giới đến người xa lạ đều nhìn chăm chú chết rồi, hảo. Ta vậy thì đi làm mần y, Ngô Phi gật gật đầu, cũng không có ở hỏi nhiều. Cảm giác đạo lăng sẽ không dễ dàng để nhân thế gian rời khỏi. E sợ thật muốn va vào. Đạo lăng, ra ra ngươi trở về. Tiểu lăng cùng mộng vụ cũng quay về rồi, ngột. Đạo Hồng An âm thanh truyền vào. Đạo lăng hít sâu một cái. Đối với cái này chưa bao giờ gặp mặt ra ra, hắn còn không có nói câu nào. Đi ra cửa điện, đạo lăng liền xa xa nhìn thấy một cái khí thế dũng cảm, tinh thần chấn hưng ông lão đang cùng đạo Hồng An nói giỡn. Huynh đệ bọn họ từ biệt mấy chục năm, hiện tại có thể gặp nhau lần nữa, cũng thật là có chút kinh ngạc. Ca ca, mau tới, ra ra trở về. Đạo tiểu lăng hì hì cười, cũng không nghĩ tới mình còn có như thế một cái châu bò, hò hét ra ra. Dĩ nhiên có thể đem cựu giới học viện tiên đỉnh chí bảo bắt được tay. Ha ha, đây là cháu của ta. Đạo Hồng Thiên con mắt trợn to, thô cuồng cười to. Đây là cháu của ta. Ha ha ha. Chúng ta ông cháu vẫn là lần thứ nhất gặp mặt. Ta cái này làm ra ra không xứng chức a. Những năm này thực sự là khó cho các ngươi. Đạo Hồng Thiên con mắt có chút ửng hồng. Chừng 20 năm trước sự tình, Khổng Tước toàn bộ đều nói cho hắn. Không ngờ tới những năm này đạo tộc phát sinh lớn như vậy khúc chiết. Mấy năm trước hắn gặp phải Khổng Tước thời điểm, ngày đó Khổng Tước nghe được tên của hắn liền rất khiếp sợ. Bởi vì Khổng Tước biết đạo lăng ra ra vẫn mất tích, nhưng là không nghĩ tới bị vây ở tiên đỉnh chí bảo bên trong. Ra ra, những năm này ngài vây ở bên trong tiên đỉnh cũng bị khổ. Đạo lăng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, lắc đầu cười hắc hắc nói, cũng còn tốt, cũng còn tốt. Liệu nguyên lão bất tử này luôn luôn ham muốn giết ta. Đáng tiếc mạng của lão tử lớn, hắn không giết chết được ta. Đạo Hồng Thiên nghĩ tới đây bên trong tâm lý như là bị dầu lăn quá như thế. Năm đó hắn là thành tâm thành ý gia nhập cựu giới học viện. Đối với viện trưởng đại vị cũng không có cái gì lòng mơ ước. Nhưng là này Liệu Nguyên một lòng muốn giết chết hắn. Lão gia tử những người này cũng nguy rồi rất lớn tội. Mộng Vũ, Khổng Tước chạy đi đâu? Đạo lăng quét một vòng bốn phía, hơi thay đổi sắc mặt. Khổng Tước tỉ tỉ cùng Khiếu Thiên Thúc còn chưa có trở lại sao? Viêm Mộng Vũ cũng vội vàng nói, ngày đó chúng ta bị Thánh Viện cường giả đánh giết phân tán, liền phân công nhau hướng về tàng giới chạy đi. Đạo lăng lắc lắc đầu, Khổng Tước bọn họ vẫn không trở về. Đạo lăng, ngươi không cần lo lắng, Khiếu Thiên có tinh thần điện trấn thủ, sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Đạo Hồng An vội vàng nói, Mộng Vũ cùng đạo tiểu lăng đều có thể giết ra đến, huống chi là qua tử thực lực, liền là mấy tôn tôn đại thành vương cũng đừng nghĩ dễ dàng lưu lại hắn. Đang chờ đợi đi. Đạo lăng trong lòng mặc dù có chút bất an, hiện tại sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có thể ở chờ một chút. Lúc này đạo lăng bọn họ làm bạn đạo Hồng Thiên ở nhân thế gian bên trong đi lại. Đạo tộc rất nhiều lão gia tử đều chạy tới. Đạo Hồng Thiên một trận thổn thức không ngớt. Rất nhiều cố nhân đều không ở. Năm đó kiếp nạn đối với đạo tộc tổn thương rất lớn. Tuy rằng hiện tại đạo tộc cũng bắt đầu nhân số thịnh vượng. Bất quá người trẻ tuổi vẫn còn có chút ít. Này phải chờ tới 5-6 năm sau mới sẽ nhân số hưng thịnh. Ầm ầm, liền tại bọn họ ôn chuyện thời điểm. Nơi sâu xa ngồi xuống bên trong cung điện đột nhiên phun ra nuốt vào từng trận khủng bố khí thế. Khổng lồ thế giới lực lượng đang tỏa ra. Kinh sợ lòng người, thái cực đồ muốn khôi phục nguyên bản khuôn mặt ta. Tức nhưỡng bị đã kinh động, tự lẩm bẩm, bảo vật này năm đó bị đánh đứt đoạn mất. Muốn khôi phục e sợ khó như lên trời. Ngoặc kép, hết chương.